Chàng rể vô song, chương 748, chuẩn bị đường lui. Góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Kiến An nghe thấy đàn em nói vậy thì chợt sửng sốt. Ban đầu, Tạ Kiến An còn đang nghĩ có cách gì hòa giải để thế lực bí ẩn kia không nhúng tay vào chuyện này hay không. Cũng chẳng cần họ quay sang giúp ông ta. Chỉ cần đối phương không nhúng tay vào thì Tạ Kiến An nhất định sẽ từ bỏ vô số lợi ích. Hạ mình xin lỗi đối phương. Nhưng khi biết thế lực đó là của Lâm Hàn, Tạ Kiến An lập tức bóp chết cái suy nghĩ ấy. Tạ Kiến An không hiểu biết nhiều về Lâm Hàn, nhưng lại biết khá rõ về mối quan hệ giữa Trương Thiên Sơn và anh. Thế nên, khỏi thử ông ta cũng biết Lâm Hàn chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Lúc này, cuối cùng Tạ Kiến An cũng nhận ra, bất kể kế tiếp có xảy ra chuyện gì thì kế hoạch của ông ta cũng chắc chắn sẽ thất bại. Đương nhiên, bản thân cũng không thể lên làm đại bàng núi mới của vùng Bắc Đông. Kế hoạch này đã được ông ta chuẩn bị một cách hết sức bí mật từ lâu. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ngàn năm có một điều động hơn nửa cao thủ bên cạnh Trương Thiên Sơn đi ra ngoài. Vốn dĩ mọi thứ đều đang suôn sẻ thuận lợi thì cuối cùng bởi vì tên Lâm Hàn kia mà hỏng bét. Tạ Kiến An lập tức siết chặt nắm tay, cam hận tên Lâm Hàn kia không thôi. Xong, trong lòng Tạ Kiến An cũng thầm nghi hoặc, rốt cuộc thì tên Lâm Hàn kia là ai? Dù là ông trùm Hoa Đông cũng không thể có nhiều cao thủ như vậy. Hơn 300 cao thủ đấy, đó phải là một lực lượng đáng sợ cỡ nào chứ? Vả lại, dựa theo tin tức mà cấp dưới báo về, Tạ Kiến An còn biết trước đó, những cao thủ kia cũng không có ở bên cạnh Lâm Hàn mà là ẩn núp ở khắp mọi nơi. Khi Tạ Kiến An đang hận Lâm Hàn đến nghiến răng nghiến lợi, thì Trương Thiên Sơn ở cạnh sắp ngất đi lại kích động không thôi. Ban nãy, Trương Thiên Sơn cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Kiến An và mấy tên kia. Khi ông ta sắp ngất đi, chợt nghe thấy hai chữ Lâm Hàn thì tỉnh hẳn. Cuộc trò chuyện giữa Tạ Kiến An và cấp dưới cũng bị Trương Thiên Sơn nghe thấy hết toàn bộ. Tuy Trương Thiên Sơn cũng khá kinh ngạc trước việc Lâm Hàn có thể tập hợp được hơn 300 cao thủ trong thời gian ngắn như thế. Nhưng đây tuyệt đối là một tin tức tốt đối với Trương Thiên Sơn. Bất kể ông ta có được cứu hay không, thì chắc chắn cái kế hoạch kia của Tạ Kiến An sẽ đừng hòng mà thành công được. Và đương nhiên Tạ Kiến An sẽ không thể trở thành đại bàng núi, không thể nắm giữ những thế lực và đàn em dưới trướng Trương Thiên Sơn. Hơn hết, có khi bởi vì Lâm Hàn trả thù mà sẽ mất hết tất cả. Trương Thiên Sơn nghĩ thế chợt cảm thấy vui vẻ, không nhịn nổi cười ra tiếng. Dây thanh quản của Trương Thiên Sơn cũng đã bị tra tấn, nên âm thanh bây giờ hoàn toàn khác xa với tiếng cười sang sảng lúc trước. Trở nên vô cùng kỳ dị, nghe mà sởn da gà. Tiếng cười chói tai kia lập tức vang vọng trong đại sảnh. Tạ Kiến An và đám đàn em nghe thấy tiếng cười ấy của Trương Thiên Sơn, tâm trạng đang hết sức bực bội vì chuyện của Lâm Hàn, giờ lại càng khó chịu hơn. Bảo ông không được phát ra âm thanh mà quên rồi à? Lại muốn bị tra tấn hả? Một gã phụ trách tra tấn Trương Thiên Sơn tát thẳng vào mặt ông ta. Chấm, cả người Trương Thiên Sơn ướt sũng máu. Cái tát kia còn dùng sức rất mạnh nên một đống máu lập tức vẩy ra sàn nhà. Trông hết sức đáng sợ. Trương Thiên Sơn cũng bị cơn đau bỗng ập tới mà dừng lại. Tuy đã đau đến nỗi không cười nổi, nhưng trong lòng Trương Thiên Sơn vẫn hết sức vui vẻ. Cũng may ông ta quen được một người anh em như Lâm Hàn. Không thì lần này nếu để Tạ Kiến An thành công, thì coi như đã hại toàn bộ những người đã đi theo mình. Vì nhìn nhầm và dành lòng tin sai người, Trương Thiên Sơn thà rằng tự mình gánh lấy hậu quả, chứ không muốn những anh em thật lòng đi theo mình, bởi vì sai lầm của ông ta mà chôn vùi tương lai, thậm chí là đánh mất tính mạng. Tạ Kiến An lạnh lùng liếc Trương Thiên Sơn một cái, không nói gì. Dù biết tình hình cực kỳ bất lợi cho mình, nhưng Tạ Kiến An vẫn không từ bỏ mà muốn đánh cược một phen. Thông báo cho toàn bộ cao thủ tập hợp lại. Chuẩn bị chiến đấu. Tạ Kiến An lớn tiếng ra lệnh. Vâng, mấy tên đàn em của Tạ Kiến An đồng thanh đáp. Ông ta lại chợt nhớ ra gì đó. Nói tiếp, đừng nói hơn 300 người kia đều là cao thủ. Chỉ nói có hơn một nửa là cao thủ. Không được để cho những thế lực còn lại của Bắc Đông biết bên đối phương toàn là cao thủ. Không thì bọn họ sẽ chùn bước và chạy trốn. Vâng, mấy tên đàn em vội gật đầu. Đều hiểu được ý của Tạ Kiến An. Nếu để những thế lực còn lại của Bắc Đông biết hơn 300 người kia đều là cao thủ. Có thực lực khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Thì đến lúc đó, đừng nói chiến đấu. E rằng họ đã bỏ chạy mất dép hơn nửa rồi. Nếu thế, đương nhiên liên minh của Tạ Kiến An sẽ không còn là đối thủ của những người bên phe Lâm Hàn nữa. Mà khi họ không biết bên đối phương toàn là cao thủ thì sẽ tích cực chiến đấu. May ra mới có một tia hy vọng giành chiến thắng. Dù hy vọng ấy rất mỏng manh. Nhưng tóm lại là có còn không? Thoáng chốc, mấy tên đàn em của Tạ Kiến An đều vội vàng đi chuẩn bị. Dù sao, chẳng bao lâu sau, đối phương sẽ tới đây. Tình hình hiện tại lập tức căng như dây đàn. Sau khi mấy tên đó rời đi, Tạ Kiến An cũng tìm vài đàn em thân tín. Dặn dò, Tạ Kiến An không nỡ từ bỏ. Vẫn muốn liều chết cược một phen với Lâm Hàn. Nhưng ông ta cũng biết, xác suất mình thất bại là rất cao. Nên cần phải chuẩn bị tốt đường lui. Cho dù thất bại, mất hết tất cả, cũng phải giữ được tính mạng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sống sót thì may ra sau này còn có cơ hội trở mình. Nếu bị Lâm Hàn bắt được, Tạ Kiến An tin rằng mình chắc chắn sẽ không sống nổi. Tạ Kiến An lớn lên trong trang viên nên vô cùng quen thuộc nó. Trước đó, ông ta cũng đã chuẩn bị một con đường hầm, nhưng vẫn chưa dùng tới, nên có chút phủ bụi, có lẽ không thể dùng. Giờ bảo mấy tên thân tín đi dọn dẹp nó, nếu thất bại có thể men theo đường hầm chạy trốn. Sau khi sắp xếp đường lui cho mình xong, Tạ Kiến An mới hơi yên tâm, rồi đi tìm mấy tên phụ trách các thế lực đến từ vùng khác. Chuẩn bị lừa bọn họ, động viên họ tích cực tham gia chiến đấu. Bên trong một căn phòng, vài tên phụ trách các thế lực khác đều có mặt và đang bàn bạc về chuyện này. Đối phương có khoảng 300 người, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ trong số ấy. Dựa theo tình, cách chương.